Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1109, chương 1105. Bởi vì hắn trước sau chưa từng tin quá bất luận kẻ nào. Chương 1099. Bởi vì hắn trước sau chưa từng tin quá bất luận kẻ nào. Ai? Quý Bạch Mặc như thế nào sẽ biết? 114. Ở một bên có vẻ nghi hoặc đến cực điểm. Ở nó xem ra, Bạch Mặc trong khoảng thời gian này cùng quét rác A-di rất là quen thuộc a. Hơn nữa tiếp nhận rồi quét rác A-di nhiều như vậy tặng. Như vậy theo đạo lý, hiện tại cái này điểm tâm ngọt cùng đồ uống, cũng nên sẽ trực tiếp ăn xong đi mới đúng. Mà không phải hiện tại bộ dáng này, 114 nghĩ. Nhìn nhìn Nhan Bạch lại nhìn nhìn Bạch Mặc, nó bỗng nhiên phát hiện. Hai người kia tựa hồ từ đầu đến cuối đều là như thế. Bọn họ thực giống nhau. Thoạt nhìn tựa hồ là tin người khác. Chính là trong xương cốt mặt lại là đạm mạc mà máu lạnh. Từ đầu đến cuối kỳ thật đều không có dao động nửa phần. Nhan Bạch là như thế này. Bạch Mặc là như thế này. Như vậy hiện tại bọn họ đối với đối phương này đó. Hay không cũng là ngụy trang ra tới đâu. Chỉ là vì tìm được một cái có thể tạm thời dựa vào ở bên nhau người, bởi vì a cho tới bây giờ, Mặc Mặc trước sau chưa từng tin quá bất luận kẻ nào. Nhan Bạch cười tủm tỉm sờ sờ Bạch Mặc đầu. Đối với Bạch Mặc câu nói kia cũng không làm đáp lại. Chỉ là ở trong đầu hồi phục 114 nói. Hắc Bạch phân minh con ngươi xoay chuyển. Nhìn nơi xa chậm rãi đi tới quét rác A-di. Nàng trong tay bưng hai đĩa tinh xảo điểm tâm, cũng không có chú ý tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc nơi này động tác nhỏ cùng lời nói. Nhan Bạch bắt lấy Bạch Mặc tay, Bạch Mặc tay áo loát lên, kia trên cổ tay, cánh tay thượng đều là đủ loại vết thương. Thoạt nhìn có chút lúc, tự hồ là từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ tích góp lên. Hiện giờ đều chỉ còn lại có sẹo, hắn mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Mang theo bất đồng với như vậy tuổi lạnh lẽo, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi chỗ sâu trong phiếm lương bạc cùng máu lạnh. Hắn từ đầu đến cuối đều không đơn thuần. Nếu đơn thuần, nếu dễ tin người khác, sao có thể sống đến bây giờ? Ở gặp được Nhan Bạch phía trước, cũng đã là cái nhân mè đen tiểu đoàn tử, hư. Nhan Bạch cúi đầu, nàng nhìn Bạch Mặc, khóe môi thượng câu, hướng về phía Bạch Mặc chớp đôi mắt. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Tùy theo mở miệng nói, Mặc Mặc không nghĩ chơi một cái trò chơi sao tương đương chơi một cái ai mới là người. Xấu trò chơi à, được không? Mặc Mặc tương đương, Nhan Bạch cơ hồ là cùng Bạch Mặc dán. Tay nàng để ở Bạch Mặc bên hông. Hơi mang vài phần bướng bỉnh nhéo nhéo Bạch Mặc bên hông. Hắn thực gầy, trên người hoàn toàn không có nửa điểm thịt. Ngay cả này bên hông nhéo lên tới cũng toàn là có chút lạc người xương cốt. Nơi này cũng không biết là xúc Bạch Mặc cái gì mẫn cảm bộ vị. Hắn cả người run túc, hoàn toàn một bộ bị khinh bạc tiểu bạch thỏ bộ dáng. Gắt gao cắn môi mỏng, hai mắt hơi hơi trương đại, màu hổ phách trong mắt trên mặt nhiễm sương mù sắc, gương mặt đỏ lên, liên quan cặp mắt đào hoa kia đuôi mắt chỗ đều hỗn loạn nhàn nhạt ửng đỏ. Nửa ngày đều không có nói ra tới. Chỉ là rụt rụt thân mình. Khiến cho Nhan Bạch tay rời đi sau. Có thể khôi phục lại. Lúc này mới mở miệng nói chuyện. Ân. Ta nghe từ từ. Bạch Mặc thanh âm mỏng manh. Rũ con ngươi. Ước chừng vẫn là không có từ mới vừa rồi cảm giác từ thoát ly ra tới. Hơi có vẻ khẩn trương che lại chính mình bên hông hai sườn. Mặc Mặc nhất ngoan tương đương. Nhan Bạch nghe. Thấy được Bạch Mặc trả lời, tựa hồ rất là vừa lòng. Nàng thấu đi lên, hôn một cái Bạch Mặc gương mặt. Lúc này quét rác A-di cũng đi tới hai người trước người. Nàng chỉ trên bàn điểm tâm ngọt cùng nước trái cây. Ý bảo Nhan Bạch cùng Bạch Mặc ăn, ăn đi. Ăn xong rồi liền đi ngủ. Đừng lo lắng, các ngươi tin tưởng A-di. Không có việc gì. Hết chương.